Lười phi có độc. Quy 1 chương 61, chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Minh Châu này không tệ. Trong khu vực được bình phong ngăn cách ra, một nam tử mặc bộ quần áo màu xanh đen nhìn Dạ Minh Châu. Hơi híp mắt nói, ngay sau đó rời tầm mắt về phía thuộc hạ đang chờ đợi. Đồ Long, Dạ Minh Châu này từ đâu mà đến? Bẩm chủ tử, vừa rồi lúc thuộc hạ đi qua kho binh khí thấy hai người đang đánh nhau vì viên Dạ Minh Châu này. Nói là tìm được trong kho binh khí, thuộc hạ lập tức dẫn họ theo. Kho binh khí, nam tử nghiền ngậm uống hớp trà. Hạ thấp giọng dặn dò hắn vài câu. Đồ Long lập tức lĩnh mệnh xoay người đi ra ngoài. Chủ tử rất thích Dạ Minh Châu này. Lần này công lao hai người không nhỏ. Chủ tử cố ý dặn dò ta mang hai người đi lãnh thưởng. Đi theo ta, Đồ Long nói xong, mặt xem ra vô cùng kiên cường nghiêm túc, xoay người đi sang bên cạnh. Hai người vô cùng thờ ơ, từ lối đi bên cạnh đi vào. Đại khái rẽ qua hai ba khúc quanh, sau đó đến một gian phòng nhỏ. Trên bàn đá bên trong bầy đầy bàn thức ăn đủ màu. Còn có vò nữ nhi hồng. Đồ Long chỉ vào bàn rượu và thức ăn kia, nói với hai người, đây là thức ăn vừa làm xong cho chủ tử. Hôm nay tâm trạng chủ tử tốt, ban thưởng cho các ngươi. Các ngươi ăn trước, sau khi ăn xong thì tìm ta lĩnh bạc thưởng. Dứt lời không nhìn hai người nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Ôn Noãn cười như không cười nhìn về phía Quân Dập Hàn bên cạnh. Như thế nào, ăn hay không ăn? Ký Lai Chi Tắc An Chi. Quân Dập Hàn dẫn đầu cất bước đi vào. Ký Lai Chi Tắc An Chi. Câu trong luận ngữ, họ, dân, đã do mình phủ dụ đến rồi. Tất phải làm cho họ được an ổn mà sinh sống. Phải an dân, theo Hoa Si Nhanh Ca, WordPress.com, nghĩa khác, sống ở đâu thì yên ở đó. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cứ bình tĩnh mà đón nhận nó. Tùy cơ ứng biến. Hai, hang cọp còn chưa đủ sâu, sao lấy được hổ con? Thôi, nàng yên lặng thở dài cũng bước theo vào. Lạch cạch, trong dự đoán một tấm lưới sắt rơi xuống chuẩn bị chặn cửa ra. Nhưng hai người hơi thản nhiên ngồi xuống trước bàn tạm nghỉ. Nơi khúc quanh, Đồ Long vừa rời đi và nam tử quần áo xanh đậm đi theo phía sau một lần nữa xuất hiện trong mắt hai người. Nam tử kia nhìn dáng vẻ hai người trong lưới sắt nhàn nhã không hề hốt hoảng chút nào. Giơ tay lên vỗ nhẹ. Hai vị quả thật can đảm. Đúng là can đảm hơn rùa đen rút đầu góc tường. Ôn Noãn hơi tán đồng phụ họa theo. Trong phủ tại hạ có nuôi con rùa. Nhưng từ trước tới giờ đều ngẩng đầu ưỡn ngực không hề rụt đầu. Quân Dập Hàn rót ly rượu đưa cho Ôn Noãn. Hai người chạm cốc uống một hơi cạn sạch. Sắc mặt nam tử kia vốn mang theo vẻ chê cười trong nháy mắt biến thành màu sắc giống như quần áo. Đồ Long đi lên phía trước trợn mắt nói. Các ngươi dám bất kính với chủ tử. Chúng ta bất kính với hắn khi nào? Ôn Noãn, không rõ chân tướng, hỏi lại. Vừa rồi các ngươi so sánh công tử với rùa đen rụt đầu. Chẳng lẽ không phải bất kính? Cách chương.